Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, Hoài Nam Thành, Ba Hợp Thành, Ân Thái Hòa phân phó một cái mọi người ở đây, làm cho bọn họ ở chỗ này nghiêm ra trông coi, phòng bị địch nhân đến phạm, Lộc Vũ hướng về phía thiên không bên trên vẫy tay, hô Thương Huyền Ưng chính là chậm rãi phi hành xuống. Mang theo một hồi to lớn toàn phong, nhìn Ân Thái Hòa bọn người là mục trừng khẩu ngốc, nhanh như vậy một ít mỉm cười. Lộc Vũ thân ảnh nhất lướt, chính là đứng ở cái kia Thương Huyền Ưng thân lên, nói, các ngươi cũng đi lên đi. Ân Thái Hòa ánh mắt hơi hơi sáng lên, Lương Kiền cả người run rẩy một cái, Vương Chi Sơ khóe miệng co quắp rút ra. Ba người bọn họ chung vào một chỗ cũng không đủ cái này Thương Huyền Ưng nhất móng vuốt cào. Bây giờ lại phải ngồi Thương Huyền Ưng trở về phủ thành chủ. Phải biết, phủ thành chủ cách nơi này cũng không xa. Bất quá, muốn một cái, ba cái người đồng thời thân ảnh khẽ động. Siêu siêu siêu, ba bóng người chính là phi lướt đến cái kia Thương Huyền Ưng lưng. Ân Thái Hòa mỉm cười, nói, sinh thời, ta cũng có thể ngồi cái này Thương Huyền Ưng, hai người khác không nói gì. Nhưng theo bọn họ biểu tình hưởng thụ nhìn lên, Lộc Vũ cũng có thể đoán được, phỏng chừng đều là nghĩ như vậy. Thương Huyền Ưng chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Lấy tốc độ tu luyện của bọn hắn, không có một mấy năm thậm chí vài chục năm, chỉ sợ là không thể ngồi cái này đẳng cấp thiên thú. Đợi được ta đi đến thủ đô về sau, để cái này Thương Huyền Ưng trở lại Dương Thủy Châu, nay sau coi như là có thể trấn thủ một cái Dương Thủy Châu. Lục Vũ cười cười, hướng về phía ba người nói, chuyện này, Ân Thái Hòa rõ ràng sững sờ một cái. Có từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú trấn thủ Dương Thủy Châu, cái này tự nhiên là không quá tốt nhất sự tình. Hàn ngẫm lại, hỏi, vậy ngươi nay sau chạy đi làm sao bây giờ? Ta, Lộc Vũ khẽ cười nói, đang bắt nhất đầu ngũ nguyên ngưng phách cảnh phi hành thiên thú là tốt rồi a. Hắn nói rất là đương nhiên, hoàn toàn chính là lẽ thẳng khí hùng một dạng. Ân Thái Hòa ba người khóe miệng đều là chợt co lại, mí mắt trực nhảy. Lời nói này thực sự là quá làm giận. Bọn họ đang ở bởi vì ngồi từ nguyên ngưng phách cảnh Thương Huyền Ưng mà kích động. Lộc Vũ há mồm tự muốn đang bắt một cái ngũ nguyên ngưng phách cảnh phi hành thiên thú. Chuyện này, người so với người, có đôi khi thật có thể tức chết người. Hung hăng thở dài một tiếng, ba người đều không hướng cái này trên sự tình vướng víu. Ân Thái Hòa dẫn đầu mở miệng trước, đi vào chính đề, nói, cái kia Hoài Linh Châu bên trong, có một tòa thành, vẫn chưa Hoài Nam Thành, bởi vì tọa lạc cùng Hoài Linh Châu phía Nam mà nổi tiếng. Cái kia Phương Lăng Vân, chính là Hoài Nam Thành người. Hắn trở thành Hoài Linh Châu đệ nhất thiên tài về sau, toàn bộ Hoài Linh Châu đều hãnh diện vì hắn. Ai biết ở chúng ta Thanh Thạch Châu kinh ngạc, cái kia Hoài Nam Thành thành chủ chính là liên hợp Minh Huyền Châu một cái thành chủ đi đối phó chúng ta Dương Thủy Châu. Nhẹ nhàng gật đầu, Lộc Vũ đối với cái này sự tình đã là biết, chẳng qua là không biết cụ thể là cái kia thành trì thôi. Liền mở miệng hỏi, cái kia Minh Huyền Châu là cái kia thành trì thành chủ cầm đầu. Ba Hợp Thành, Ân Thái Hòa giải thích, Ba Hợp Thành chính là cái kia Ninh Chí Viễn chỗ ở thành trì. Bên trong thành chủ cùng Hoài Nam Thành thành chủ ăn nhịp với nhau, hai người đồng thời đối phó chúng ta Dương Thủy Châu. Còn cái kia Vũ Lăng Châu chính là một cái tiểu châu, không dám tham dự vào cái này sự tình bên trong đến. Cũng may mà như đây, nếu không, chúng ta Dương Thủy Châu thì càng thêm nguy hiểm. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, mở miệng hỏi, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Bọn họ cũng không dám tùy tiện đối với chúng ta châu bên trong động thủ. Dù sao hiện tại Dương Thủy Châu đã nhất thống, đối phó chúng ta Lam Nguyệt Thành chính là cùng toàn bộ Dương Thủy Châu là địch. Cho nên có chút cố kỵ, nhưng thường xuyên quấy rầy, lại cũng cho chúng ta không chịu nổi. Nhất là bên ngoài không ít vũ sĩ đều là bạch bạch hy sinh. Ân Thái Hòa lắc đầu thở dài một tiếng, cũng là không làm sao được. Bây giờ Dương Thủy Châu, bởi vì không có huyết linh thành, vẫn luôn là Lam Nguyệt Thành đang nắm trong tay. Vì thế đây, đối phó Lam Nguyệt Thành chính là nhằm vào toàn bộ Dương Thủy Châu. Đại Nguyên Quốc chi bên trong có quy định, châu cùng châu trong lúc đó không được bạo nổ phát đại hình chiến tranh, cho nên mới làm cho bọn họ hơi có chút lo lắng. Nếu như huyết linh thành còn ở đó, bọn họ đánh Lam Nguyệt Thành, chính là thành trì cùng thành trì giữa chiến tranh, Đại Nguyên Quốc cũng sẽ không quản. Cái này Dương Thủy Châu nhất thống, đích thật là mang đến không tầm thường tốt chỗ. Bất quá, mặc dù như đây, ở hai thành quấy rầy phía dưới, trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt Thành vũ sĩ không ngừng giảm mạnh, cứ việc bất diệt Dương Thủy Châu, nhưng lâu ngày nhất định sẽ làm cho Dương Thủy Châu từ từ trở thành một bỏ hoang châu. Đây là ấm nước sôi hút lên chiêu số, nhưng là rất là để cho người nhức đầu. Cái kia hai cái thành chủ đều là dạng gì thực lực? Thoáng nhíu suy nghĩ một cái, Lộc Vũ mở miệng hỏi, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Theo giải khai, cái kia hai gã thành chủ đều là từ nguyên ngưng phách cảnh. Ân Thái Hòa không trả lời. Lương Kiền làm thống lĩnh, trường cùng đối phương chiến đấu, hồi đáp, chỉ bất quá, bởi vì chúng ta Đại Nguyên Quốc quy định, hai gã thành chủ đi tới nơi này, cũng không có thể diệt chúng ta Dương Thủy Châu, cho nên vẫn luôn không có xuất hiện qua. Chỉ là ở một ít tiếng gió thổi bên trong, hỏi thăm được thực lực của hai người, nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Vũ tâm hạ bừng tỉnh, thảo nào dám chính là hai cái thành trì, cũng toàn bộ châu đối nghịch, nguyên lai là thực lực không tầm thường a. Thành trì cùng châu đối nghịch, châu diệt thành trì cũng không thể nói gì, nhưng thành trì lại không thể diệt châu. Bởi vậy, thành trì một cách tự nhiên chính là chiếm giữ tuyệt đối phía dưới, nhưng bởi vì đối phương thực lực cường đại duyên cớ, vì thế vốn nên là hạ phong cũng sẽ biến thành là thượng phong, chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Từ nguyên ngưng phách cảnh, cái này thật đúng là một cái có chút không tầm thường cảnh giới. Chính là từ nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi ngẩng một nụ cười. Cái gọi là không tầm thường, cũng chỉ là nhằm vào Dương Thủy Châu thực lực hiện hữu cùng thế lực mà nói thôi. Căn bản không bị Lộc Vũ để trong lòng lên, hắn nhẹ giọng nói, lúc này đây, đi đến thủ đô phía trước, ta chắc chắn chuyện nơi đây tình giải quyết rơi. Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba người đồng thời nhướng mày, có chút không rõ ràng ý tưởng. Cái này mấy thiên, các ngươi an tâm ở phủ thành chủ bên trong, chờ đợi tin tức tốt là được. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo, cũng không nói gì chính mình kế hoạch là cái gì. Đương nhiên, Lộc Vũ cũng không có cái gì kế hoạch. Lúc này đây, không phải cùng huyết linh thành tiến hành lực lượng ngang nhau, thậm chí là chỗ ở phía dưới chiến tranh, căn bản cũng không cần cái gì kế hoạch. Lộc Vũ hồi quy, chính là tốt nhất kế hoạch, là có thể dễ dàng giải quyết việc này tình. Tốt đi, nhìn thấy Lộc Vũ không nói gì thêm, ba người đều là bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể như đây. Dù sao, bây giờ Lam Nguyệt Thành bên trong, duy nhất có thể cùng đối phương đấu người, chỉ có Lộc Vũ. Hơn nữa, Lộc Vũ chính là có thể giết Viên Thiên Thành người, đối phó hai cái thành trì, chắc cũng là có thể. Lại giả thuyết, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì Lộc Vũ một cái người, mà phát động dùng khắp thành lực lượng. Nói chung, bất kể nói thế nào, Lộc Vũ trở về, nhất định là có thể đem chuyện này tình cho giải quyết hết. Đối với cái này một điểm, Ân Thái Hòa ba người đều là không có chút nào hoài nghi. Hết chương.